Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 959, chương 964, Thu Quan. 3. Cổ Tiên Điện Đại Môn mở ra, từ bên trong bay ra mấy vệt thần quang. Khi tất cả thần quang rơi xuống đất, mới phát hiện cái kia vậy mà đều là từng tôn thánh nhân, nhân tộc thánh nhân. Hơn nữa những cái này chính là Lưu Du bạn cũ, Tần Vô Song, Mạc Ngọc Tiên, Tiểu Đông Man, Trần Giai Lệ đám người. Các nàng ở địa cầu náo động chiến trường bên trong tìm được cự đại cơ duyên, lập địa thành thánh. Thánh nhân có được diễn toán chân trời bản sự, sở dĩ bọn họ lần nữa đạp về cổ lộ, về tới Bắc Đầu. Bây giờ nhân tộc bị đụng phải kinh khủng như vậy biến hóa, bọn họ đều trở về, bất quá có ít người vẫn như cũ vĩnh viễn lưu tại cổ lộ trên, như Vương Gia Vương Phách, lại như Triệu Ngọc Quánh. Nàng từ khi bên trên cổ lộ rồi bật đi tin tức, nhưng bây giờ những cái này bạn cũ có thành thánh trở về, lúc đầu cho rằng có thể cùng Lưu Du có chỗ rút ngắn, nhưng một khi hiểu được hiện tại thế tục biến hóa sau khi, bọn họ chấn kinh rồi. Lưu Du đã sớm thành nhân vương, danh xưng Lưu Thiên Quân, như thế bá khí là bọn hắn bất cứ người nào đều không thể có thể bằng. Tăng thêm Lưu Du tại cái này đại thế bên trong ngang nhiên không sợ sinh tử, đứng ra vì nhân tộc chứng đạo, dựa vào một phần thực lực, hắn thuộc về nhân vương. Ai, Lưu Du sư huynh đều ở phía trên nửa năm sao? Hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Tần Vô Song thở dài nói ra, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ tươi đẹp như đao kiếm. Hắn đã thành âm thanh, nhìn ra được Lưu Du hiện tại ở vào một loại nào đó trạng thái mê ly bên trong. Mau nhìn, tế đàn là cái kia xuất hiện biến hóa. Tiểu Đông Man thị lực vô cùng tốt. Trần Giai Lệ chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, khống chế một cái tiên linh ngư tiến vào đại hoang bên trong. Nhìn thấy Lưu Nguyên tóc dài rơi vai, thậm chí có vài tia tóc trắng, nàng đau lòng, vì nhân tộc, Lưu Du đã bỏ ra quá nhiều. Người ta cùng tiến cùng lui, không cho phép không tỉnh lại. Nàng nhìn ra được Lưu Du nguyên thần đã không có ở đây, nhưng nguyên thần là yếu ớt, cho dù là bọn họ là thánh cảnh, cũng y nguyên không dám để cho nguyên thần ly thể. Thế nhưng là Lưu Du nguyên thần vừa rời đi chính là nửa năm. Xảy ra chuyện gì? Oanh long, đột nhiên từ mây xanh phía trên sụp đổ xuống một cái bàn chân khổng lồ, mạnh mẽ đem cổ tiên điện đạp nát, nhất thời làm đến vùng hư không kia xuất hiện kinh khủng lỗ rách, đem mấy ngọn núi đều nuốt vào. Nhân tộc mãnh liệt quay đầu, đại tiên cái kia lôi động ba tháng tiếng sấm đã biến mất rồi, mà kèm theo xuất hiện là đầy trời chí tôn uy áp, giống một đầu tử long ở trên bầu trời gào thét, làm cho vô số sơn hà vì đó phá toái. Nó không ngừng tới gần, tại đầu rồng bên trên là một vị người mặc áo giáp màu tím nam nhân, hắn nhất cử nhất động ở giữa đều dẫn động đại đạo ma tôn ra đời. Hắn một đường khống chế tử long đi tới đại hoang trước, mà Lưu Du giờ phút này bàn chế tạo tế đàn chính đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ông, tế đàn oanh vang lên, phảng phất đại đạo đều bị cộng minh, sau đó vọt lên 9 đạo thần quang, mỗi một vệt thần quang hóa thành bất đồng ký hiệu, làm diễn sinh đến thứ lục đạo thần quang thời điểm, Lưu Du trên người xuất hiện một đạo tàn ảnh. Hắn ăn mặc áo choàng, nhẹ nhàng gầm xuống mũ, lộ ra một tấm dung nhan, gương mặt này để cho người trong thiên hạ chấn động, để cho ma tôn hơi híp mắt lại. Hắn liền là khí binh phân thân, mọc ra một tấm cùng Lưu Du mặt giống nhau như đúc, mà hắn vừa xuất hiện, cái kia bộc phát ra khí tức dĩ nhiên là thánh cảnh đại viên mãn. Thứ lục đạo thần quang vọt lên, một cái sắc bén thần kiếm đâm xuyên qua chân trời, tại hư không lưu lại một đầu bạch tuyến, đạo thứ bảy thần quang vọt lên, đó là một tôn lôi thể, nhất cử nhất động của nó ở giữa, tiếng sấm bạo động, như vạn thú gào thét. Đạo thứ tám thần quang vọt lên, hư không xuất hiện vặn vẹo, một cổ vô hình khắc nghiệt khí tức như ẩn thân giao mãng, có thể rảo sát tất cả. Đạo thứ chín thần quang vọt lên, cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ dị tượng, mà là thẳng cắm vào mây túng bên trong. Thật lâu, một quả viên hạt châu như xá lợi giống như phát ra kim quang. Chậm rãi từ nơi này đạo thần quang bên trong trượt xuống, triệt để chui vào Lưu Du Mi tâm chỗ. Oanh, cả hai hợp lại thể, không gian vỡ nát, đại địa trầm luân, khí chàng khổng lồ áp chế đông đảo chúng sinh. Đó là chí tôn cấp bậc uy áp, từ nguyên thần bên trên áp chế tất cả, liền ma tôn đều xuất hiện sắc mặt biến động. Lưu Du nhục thân không có thành chí tôn, nhưng thần thức đã hóa thành tiên hồn. Hắn tại thứ cổ lộ bốn quan luyện hóa cái kia chí tôn cấp bậc nguyên thần, lập tức lại càng phá bình chướng, một câu tiến vào cực đạo cảnh. Cực đạo cảnh, thần trí của hắn đạt đến, mặc dù nhục thân không có đạt tới, nhưng vấn đề không lớn. Hơn nữa cực đạo cảnh tiên hồn, chỉ có người thống trị mới có được. Sở dĩ ứng phó ma tôn, vấn đề cũng không lớn. Lưu Du từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, hai con người tản ra cát vàng giống như quang mang. Hắn không sai biệt lắm đã coi như là một bán tiên. Nếu là xe thành tựu người thống trị, hắn có khả năng một chỉ áp chế ma tôn, khiến cho vạn kiếp bất phục. Bất quá hắn hiện tại chỉ có tiên hồn đạt đến cực đạo, mà như sâu nhưng không có. Nhưng hắn ngồi xuống tế đàn lại là một tông bảo vật, là thiên phù chí tôn chảy xuống. Tương truyền năm đó hắn mạnh mẽ quá đáng, thậm chí đạt được thành tựu đều vượt qua vạn cổ trước chí tôn. Đạo của hắn phi thường sâu, mà nhóm này tế đàn chính là dung hợp hắn khai sáng tất cả tiên thuật căn nguyên. Nói cách khác, tòa tế đàn này bây giờ là thiên phù đạo tràng căn nguyên. Hơn nữa thần kỳ lời nói trận cùng hắn cửu chuyển nghịch thiên quyết sinh ra phản ứng, vậy mà đem hắn chín hạng thần quyết diễn hóa đi ra. Chỉ cần lợi dụng cửu chuyển cực đạo kéo theo cái khác bát chuyển, cũng có thể hoàn thành chí tôn đột phá. Lưu Du nghịch thiên mà lên, mang theo tế thiên, tiến nhập vực ngoại. Lúc gần đi, hắn đạo âm cuồn cuộn, hướng về ma tộc tuyên chiến. Muốn chiến ta, đến vực ngoại a. Ở vực ngoại một mảnh toái thạch đầy bên trong, Lưu Du phía sau dâng lên thôn thiên bảng. Ngay sau đó, tiểu nữ hài cho hắn đoàn kia khiết cơ bị hắn một hơi nuốt vào trong bụng. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, tiếng sấm vang lên lần nữa. Nhân vương cũng phải đột phá tới tôn, nhưng ma tôn đã đuổi tới vực ngoại. Không chỉ có như thế, những cái kia khách đến từ vực ngoại cũng theo sau. Bọn họ đứng xa xa nhìn, tựa hồ có loại ngư ông đắc lợi ý nghĩa. Vực ngoại truyền đến lôi kiếp cuồn cuộn tiếng, từ cái kia ngũ sắc lôi kiếp, hỗn độn kiếp xuất hiện, ma tôn bắt đầu có chút ngoài ý muốn. Nhưng khi thái sơ kiếp xuất hiện, sắc mặt hắn chìm xuống dưới. Phải biết, thiên kiếp càng khủng bố hơn, thành tựu đạo hạnh càng cao thâm, nhưng những cái này đều không có xong. Kế thái sơ cướp về sau, lại xuất hiện vạn quang kiếp. Cái này cướp đã là thiên thủ tù ma chỗ độ cao nhất kiếp số. Phải biết, một khi ma tộc ma chủ chứng đạo thành công, vậy liền có thể đồ nhân tộc chí tôn. Nhưng Lưu Du hiện tại độ kiếp cũng đứng tại cùng hắn cùng một góc độ bên trên. Cái này rõ ràng lấy đối phương không kém. Oanh long, đột nhiên, vạn quang lôi cướp mới xuất hiện manh mối, cái kia cực đạo cướp liền xuất hiện. Cực đạo cướp chính là thời gian mạnh nhất tồn tại đột phá trước tàn ảnh. Mặc dù là tàn ảnh, nhưng là đầy đủ khủng bố. Nhưng mà thân làm ma tôn thiên thủ tù ma ngồi không yên. Đường đường ma tôn, giờ phút này muốn thả dưới mặt mũi đi tập sát Lưu Du. Nếu là buông tay tiểu tử này độ kiếp xong, hắn dù sao bị nghiền ép, bất quá Lưu Du có thôn thiên bảng che chở. Tại trong lôi kiếp hành tẩu tự nhiên, thiên thủ tù ma một tham gia vào, lôi kiếp lập tức liền tăng thêm. Bất quá thiên thủ tù ma đã là chí tôn, sở dĩ những cái này lôi kiếp đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Chỉ có thể gia tăng Lưu Du gánh vác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.